Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Truyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Vua Ngan Sĩ hôm nay lên chùa Quốc Thanh, xin cúng dường mỗi tăng nhân một chiếc áo dài, một đôi hài sư và biếu mỗi người 2.000 đồng. Phương trượng mời lão viên ngoại sang thiền đường dùng trà. Vua Ngan Sĩ nói, hôm nay tôi cốt ý tới đây để xin cho cháu tôi là Lý Tu Duyên được nhảy tường hoàn tục. Mong phương trượng mở lòng từ bi chứng giám. Bảo Diệt Hòa Thượng gật đầu, dặn bảo các chức sự chuẩn bị hành lễ. Ý nghĩa của lễ hoàn tục này là đuổi một nhà sư có lỗi ra khỏi chùa, không cho làm tăng nữa. Người bị đuổi phải chịu phạt một số roi, sau đó tự động nhảy qua tường mà ra, không được đi cổng chính. Vì thế mới gọi là nhảy tường hoàn tục. Mọi người lên đại điện dâng hương. Ở giữa đại điện có kê sẵn một chiếc ghế dài, tượng trưng cho bức tường phải nhảy qua. Bảo Duyệt Hòa Thượng nói, thưa lão viên ngoại, cháu của ông sẽ phải nhảy qua bức tường. Tôi sẽ đánh nó 100 thiền trượng, đuổi nó ra khỏi chùa. Vương An Sĩ nghe vậy nói, cháu tôi thể chất yếu đuối, đánh 100 thiền trượng, nó chịu sao nổi. Không phải đánh bằng thiền trượng thật đâu. Chúng tôi chỉ dùng một bó 10 chiếc đũa thay cho thiền trượng, đánh một cái kể như 10 roi rồi. Lão viên ngoại nói, vậy thì được. Bảo Duyên Hòa Thượng nói, Tu Duyên, ta đánh xong, ngươi hãy nhảy qua chiếc ghế dài, kể như đã nhảy qua tường, ra khỏi chùa, trở về hoàn tục được rồi. Tế Công gật đầu. Bảo Duyệt cầm bó đũa đưa lên cao, đánh xuống, nói, ôi, người ngày mùng một không đốt hương, ngày rằm không lễ Phật, điện trước không quét dọn, điện sau để rách chất đống, sáng say chiều xỉn, thịt chó dắt bên mình, xuất gia cũng vô duyên. Vậy trả ngươi về nhà, hãy cởi bỏ áo vá để lại, bước ra khỏi chùa. Bảo Duyệt Hòa Thượng nói xong, bảo Lý Tu Duyên hãy nhảy tường. Tế Công nhảy qua chiếc ghế dài, nhắm cổng chùa chạy thẳng. Vương An Sĩ hô, đừng chạy. Nói chưa dứt câu, đã nghe Lý Tu Duyên la lên, tôi kềm bước chân không nổi. Vương An Sĩ cùng mọi người vội đuổi theo. Chỉ thấy Lý Tu Duyên cắm đầu chạy, hụt chân rơi thẳng xuống khe núi sâu muôn trượng. Lão viên ngoại trông thấy, dậm chân kêu lên, Tu Duyên, con ơi, ai ngờ con chết thảm tại đây. Rồi cất tiếng khóc thảm thiết. Bảo Duyệt Hòa Thượng nói, lão viên ngoại đừng quá bi thương, Lý Tu Duyên có lai lịch lớn lắm đó. Lão viên ngoại nói, hết rồi, cháu tôi đã chết thật tình. Tôi về nhà sẽ đem tất cả phần gia sản của nó để lập đàn tụng kinh, siêu độ cho nó. Vương Toàn nói, chả đừng làm vậy. Theo con thấy, em họ con là người có đạo đức. Nó về nhà là có ý điểm hóa cho cha. Làm sao có thể chết lãng như thế? Bảo Duyệt Hòa Thượng cũng nói, công tử nói rất có lý. Lão viên ngoại nên về nhà đi. Vương An Sĩ nhất định không tin. Về nhà quyết ý làm lễ siêu độ cho Lý Tu Duyên. Thật tình, Tế Công đã dùng phép thuật trốn đi, lên thẳng Thượng Thanh Cung, tới nơi gõ cửa. Bên trong có một đạo đồng bước ra, nhìn xem thấy một hòa thượng nghèo khổ, áo sư rách bươm, thắt bằng dây nhung, đi khật khà khật khưỡng. Vì Tế Công đã bịt kín tam quang, đạo đồng lên tiếng hỏi, hòa thượng tới kiếm ai? Phiền tiên đồng vào bẩm dùng một tiếng, nói có ta là Tế Điên Tăng ở chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ, tới xin bái kiến quán chủ. Đạo đồng a lên một tiếng, nói, ông là Tế Điên Tăng hả? Đợi một chút nhé. Hòa thượng nói, được mà. Đạo đồng vào trong bẩm báo, lúc đó lão tiên ông đang có khách. Nguyên đằng sau Thượng Thanh Cung có Thiên Mẫu Cung, ở đó có Ngọc Diện Trường Thọ Tiên Cô. Bà ta là con gái của Ngũ Vân Lão Tổ ở động Ngũ Vân. Tiên cô đang ngồi trong động tọa thiền, chợt thấy ở Thượng Thanh Cung có yêu khí bốc lên. Ngọc Diện Trường Thọ Lão Yêu Hồ, tức là con chồn già yêu quái, mới nghĩ thầm. Tại sao Thượng Thanh Cung lại có yêu tinh nhỉ? Ta phải tới xem thử, mới rõ sự tình. Nghĩ rồi, đích thân sang Thượng Thanh Cung. Lão tiên ông thấy bà ta gọi là tiên cô. Bà ta cũng gọi chả là lão tiên ông. Hai người này ở vào thế, giản binh ra mà không đánh nhau. Lão tiên ông biết cha của bà kia là Ngũ Vân Lão Tổ, cai quản đám yêu ma khắp thiên hạ. Bất luận là tinh linh lớn hay nhỏ, thuộc loại mang lông mọc sừng, lưng chổng lên trời, đi bằng bốn chân, chẳng phải con người, đều chịu sự cai quản của Ngũ Vân Lão Tổ. Ông ta có một lá cờ gọi là tụ yêu phan, tức là lá cờ hoặc cành phướn gom tụ yêu ma. Hễ treo lên thì yêu tinh khắp nơi đều phải về chầu. Vì thế, lão tiên không đụng chạm tới lão tổ. Ngọc Diện, lão yêu hồ, cũng biết lão tiên ông có đạo đức cao thâm. Trong miếu còn có một bảo bối trấn miếu, có tên là Càn Khôn Ảo Diệu Đại Hồ Lô. Bất luận yêu tinh nào bị nhốt trong đó, trong thời gian ba khắc cũng tan thành máu. Vì thế, bà ta chẳng dám đụng chạm tới lão tiên ông. Hôm nay, lão tiên ông nghe Ngọc Diện trường thọ tiên cô tới thăm, vội xuống thềm nghênh đón, nói: "Tiên cô sao rảnh rỗi tới chơi đấy?" Lão yêu hồ nói: "Thưa tiên ông, tôi thấy trong miếu tiên ông có một luồng yêu khí bốc thẳng lên trời, không hiểu tại sao lại có chuyện đó." Lão tiên ông đưa tay chỉ, nói: "Tiên cô tới đây mà xem." Lão yêu hồ nhìn lên xà nhà, thấy có treo ngược một tiểu hòa thượng, trên đầu bốc lên một luồng khí đen, mới hỏi: "Người này là ai vậy?" Lão tiên ông nói: "Trần thế mới nảy sinh ra một tế điên hòa thượng, có ý hưng tam bảo, diệt tam thanh, đã khinh miệt các môn hạ trong tam thanh giáo của tôi. Ông ta đã đốt rụi miếu Tưởng Vân, đốt chết Trương Diệu Hưng, lại đốt cháy tháp Yên Vân, gọi thiên lôi đánh chết Hoa Thanh Phong, bắt trói Mạnh Thanh Nguyên, đùa cợt Trừ Đạo Duyên và Trương Đạo Lăng. Còn yêu tinh này là đồ đệ của tế điên, ta treo ngược nó lên để đợi tế điên tìm đến. Tế điên tới trễ một ngày, tôi treo nó một ngày. Chừng nào tế điên tới, tôi mới thả nó xuống. Tôi muốn vời tế điên tới để coi ông ta là nhân vật thế nào." Ngọc Diện lão yêu hồ nghe vậy nói: "Thưa lão tiên ông, khi nào tế điên tới, ông nhất định phải báo tin cho tôi biết. Đại đồ đệ của tôi ở nhà họ Chu, trong thành Lâm An, có mối lương duyên với Chu công tử, vô cớ bị tế điên đuổi đi. Đệ tử thứ ba của tôi là Trương Hương Nương ở nhà Hàn Viên Ngoại, tại thôn Vĩnh Ninh cũng bị ông ta đuổi đánh. Tôi còn có một tiểu đồ đệ bị ông ta, chúng đều trả lời rằng đánh không nổi. Khi nào tế điên tới, tiên ông cho tôi hay liền, để tôi thi thố chút thuật mọn, trả thù cho các học trò của tôi." "Được, tiên cô đã quan tâm tới, chừng nào tế điên tăng lại đây, tôi sẽ cho tiên cô hay liền." Hai người đang nói, tiểu đồng tiến vào, nói: "Thưa sư phụ, tế điên đã tới tìm sư phụ à?" Kỳ thực, tế công không nói vậy, mà nói là bái kiến quán chủ. Tiểu đồng đã tự ý đổi khác đi. Nhưng lão tiên ông là một cao nhân, không tỏ ý tức giận, chỉ nói: "Mời vào." Đạo đồng đi ra, không nói "xin mời" mà nói: "Sư phụ tôi gọi ông vào đó." Hòa thượng cũng không trách, chỉ nói: "Cũng được, vào thì vào." Tế công nói rồi, cất bước, khật khưỡng bước vào. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Hồi thứ 153, Thượng Thanh Cung, Ngọc Diện Hồ thăm đạo sĩ, núi Thiên Thai tế thiền sư hội kiến tiên ông. Lão tiên ông dặn đạo đồng ra mời tế công, rồi nghĩ thầm: ta phải gặp mặt tế điên để xem ông ta là hạng người như thế nào. Nếu là thần tiên, ắt có luồng khí trắng trên đầu. Nếu là La Hán bên phương Tây, ắt có Phật quang, Linh quang và Kim quang. Nếu là yêu tinh, ắt có luồng khí đen. Nếu là người phàm tục, ắt chẳng có gì. Ta sẽ nhìn ra ngay. Đang suy nghĩ, đã thấy hòa thượng từ ngoài tiến vào. Vì tế công đã bịt kín tam quang, lão tiên ông thoạt nhìn thấy đó là một phàm phu tục tử, nên nghĩ bụng: nghe danh không bằng thấy mặt, trừ Đạo Duyên và Trương Đạo Lăng quả tình là những kẻ quá kém cỏi, mới bị tế điên bắt nạt, thật đáng chê cười. Lão yêu hồ nhìn xem, cũng nghĩ tương tự: hắn chỉ là một phàm phu tục tử, tại sao các đồ đệ ta không dám chống lại chứ? Hòa thượng tiến vào hạc hiên nhìn xem, thấy phòng này là đông phối phòng, còn chỗ bắc thượng phòng tấm rèm che được cuốn cao, cho thấy trong phòng đó sát tường phía bắc có kê một chiếc bàn dài, bên trên đặt nhiều cuốn kim sách, trong đó có bộ Đạo Đức Kinh 5000 lời của lão tử. Chính giữa tường treo bầu hồ lô lớn càn khôn ảo diệu. Đầu bên kia kê một chiếc bàn lớn với hai chiếc ghế hai bên. Ghế trên cùng có một đạo cô đang ngồi, tuổi chừng ngoài 40, da mặt trắng trẻo, còn giữ được nét đẹp của thời trẻ trung. Đầu đội mũ đạo sĩ bằng vải xanh, chân mang hài thêu vớ trắng. Ghế bên kia là lão tiên ông đang ngồi. Hòa thượng vừa nhìn thấy, nói ngay: hai ông bà đều mạnh giỏi chứ? Ngọc Diện lão yêu hồ nghe nói liền đỏ mặt. Lão tiên ông cũng hứ lên một tiếng, nói: người vừa tới có phải tế công ở chùa Linh Ẩn đấy không? Hòa thượng nói: không dám, thưa tiên ông, tôi tên Đạo Tế. Tiên ông gọi sách mé: Đạo Tế. Hòa thượng đốp lại liền: úi, nói gì hay thế, Thái Duyệt. Sư không? Đạo sĩ thôi. Sư khủng thật to gan hả? Gan nhỏ sao dám tới đây? Lão yêu hồ xen vào: ta cứ tưởng tế điên hòa thượng ghê gớm lắm, té ra chỉ là một nhà sư ăn xin. Ngươi thử ngó lại mình xem, quần áo thì rách dưới, thực khó coi quá. Hòa thượng mỉm cười nói: khuyên ai chớ nhạo bộ tăng y, rách nát tăng y lắm diệu kỳ. Hòa thượng quay qua nói với lão tiên ông: thôi được, ông bắt đầu để ta, buộc ta tới đây để làm gì? Hòa thượng, ông nên biết việc đời như cuộc cờ, đừng để vướng mắc vào trong đó mới là cao thủ. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, biết làm sao được? Thấy kẻ làm ác, chẳng lẽ ta lại làm ngơ? Được, nếu đã vậy, hôm nay ta phải cùng ông tranh cao thấp. Trước hết, ông hãy thả đồ đệ ta ra đã. Có chuyện gì chúng ta sẽ nói sau. Cũng được. Tiên ông nói rồi, lập tức thả Ngộ Thiền xuống. Ngộ Thiền sờ lên đầu nói: sư phụ, thầy coi đồ đệ của thầy cư xử rất đàng hoàng, bị treo mấy ngày còn không hề than vãn tiếng nào. Tế công nói: tốt, vậy mới đáng mặt đồ đệ ta mà. Lão tiên ông nói: sư phụ, chúng ta vào nhà trong giao đấu. Đạo sĩ thúi, có giỏi ra đây. Lão tiên ông chưa kịp ra tay, lão yêu hồ đã nói: tiên ông tạm nén giận, với hạng tiểu bối vô danh này, tiên ông hà tất phải động thủ. Cắt tiết gà cần chi tới dao mổ trâu, cứ để đó cho tôi. Nói rồi, lão yêu hồ liền rút kiếm ra, nhắm đầu hòa thượng chém xuống một nhát. Hòa thượng né mình tránh khỏi, thò tay ra véo một cái. Lão yêu hồ đỏ mặt tía tai nói: "Giỏi cho Điên Tăng, quá thật to gan. Tiên cô hôm nay phải bắt người mới được." Lão yêu hồ nói rồi cầm kiếm chém lia lịa. Hòa thượng nhanh nhẹn hơn, chạy lung tung, thoát bên trái, thoát bên phải. Lão yêu hồ cuống quýt nói: "Điền Tăng đúng là tìm cái chết đây mà. Phải cho người biết tà lợi hại ra sao mới được. Hãy coi tiên cô dùng pháp bảo lấy mạng người đây." Nói rồi thò tay vào túi, móc ra sợi dây Hồn Tiên Thằng dài 9,9 tấc, phân làm 3 đoạn, mỗi đoạn dài 3,3 tấc, gọi là Tam Tài. Sợi dây đó còn có tên là Tử Mẫu Âm Hồn Thằng. Muốn luyện được phải giết hại một người đàn bà có thai bé trai, mổ bụng thai phụ ra, lấy máu của hai mẹ con bôi lên sợi dây, dùng bùa chú làm phép mới hoàn thành. Sợi dây này quăng lên không trung, muốn dài muốn ngắn bao nhiêu tùy ý. Bất cứ yêu tinh gì, hễ bị sợi dây trói chặt đều phải hiện nguyên hình. Ngay cả thần tiên bị trói cũng mất 500 năm đạo hạnh. Hôm nay lão yêu hồ tung sợi dây lên không trung, miệng niệm lâm dâm, hô to: "Sắc lệnh!" Liền thấy kim quang sáng ngời nhằm phía hòa thượng lao xuống. Hòa thượng la lên: "Không xong rồi, cứu tôi với!" Nói chưa dứt lời, hòa thượng đã bị sợi dây trói gô, ngã lăn ra đất. Tiên cô mỉm cười nói: "Cứ tưởng tế điền pháp lực lớn lao, té ra cũng chỉ là hạng bất tài. Ta chẳng thèm giết hại hắn. Các người cứ khiêng hắn đi, đem ra khe núi phía sau, quăng xuống đó." Lão tiên ông thấy đó, tôi chỉ thi thố chút thuật mọn đã hại được tế điền. Lão tiên ông trông thấy, cất tiếng cười ha hà nói: "Đúng là chút thuật nhỏ cũng khiến tế điền không chịu nổi. Các người hãy nghe lời tiên cô, khiến hắn ra sau núi quăng xuống." Lúc bấy giờ, Lôi Minh, Trần Lượng và Tôn Đạo Toàn đều ở nhà sau. Chỉ có Ngộ Thiền ở bên cạnh sư phụ. Thấy sư phụ bị trói chặt, Ngộ Thiền có ý chạy tới cứu. Nhưng tự biết mình chẳng phải tay đối thủ của tiên ông, tiên bà. Tuy không dám tiến lại, nhưng cũng ngoác miệng ra chửi. Ngọc Diện Trường thọ tiên cô nghe vậy, tức uất người lên, nói: "Tao cũng không muốn giết tế điên hòa thượng làm gì, nhưng mày đã chọc giận, tao giết hắn cho rồi." Nói rồi, đưa gươm lên định giết. Lão tiên ông vội vã, can ngăn: "Tiên cô, khoan động thủ. Miếu của tôi là nơi thanh tĩnh, nếu tiên cô giết hắn, chẳng là ô uế căn phòng của tôi sao?" Đang nói vậy, chợt thấy hòa thượng lắc lư như người say rượu, từ ngoài bước vào. Lão tiên ông cùng lão yêu hồ nhìn thấy, giật nảy mình. Nhìn kỹ, người bị trói không phải là hòa thượng, mà là một tiểu đạo đồng, đệ tử thứ hai của lão tiên ông. Tiên ông vội mở trói cho đồ đệ. Nhưng cởi được sợi dây nhìn xem, đạo đồng đã tắt thở. Lão tiên ông tức giận, dựng đứng râu tóc, vội lấy thuốc cho uống, cứu tỉnh đồ đệ. Lão yêu hồ nói: "Giỏi cho Điên Tăng, người chọc ta tức chết được." "Ta chọc người tức chết, người cứ chết đi." Lão yêu hồ lại thò tay vào túi, móc ra một thứ pháp bảo, miệng niệm lâm dâm. Hòa thượng nhìn lại, thấy từ trên không trung vô số những con giết độc, mãng xà, chồn cáo, lao xuống lăm le trực cắn. Hòa thượng cất tiếng cười ha hà, chỉ một ngón tay miệng niệm: "Ôm mani bát mê hống, ôm sắc lệnh hắc." Tức thì một luồng sáng vàng lóe lên, tất cả những con vật kia đều biến thành giấy, lả tả rơi xuống. Lão yêu hồ hét lên: "Giỏi cho Điên Tăng, dám cả gan phá pháp bảo của ta hả?" Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Ngọc Diện Trường Thọ Tiên Cô nghe vậy, tức uất người lên, nói: "Tao cũng không muốn giết Tế Điên Hòa Thượng làm gì, nhưng mày đã chọc giận, tao giết hắn cho rồi." Nói rồi đưa gươm lên định giết. Lão tiên ông vội vã can ngăn: "Tiên cô khoan động thủ, miếu của tôi là nơi thanh tĩnh, nếu tiên cô giết hắn chẳng là ô uế căn phòng của tôi sao?" Đang nói vậy, chợt thấy hòa thượng lắc lư như người say rượu từ ngoài bước vào. Lão tiên ông cùng lão yêu hồ nhìn thấy giật nảy mình. Nhìn kỹ, người bị trói không phải là hòa thượng mà là một tiểu đạo đồng, đệ tử thứ hai của lão tiên ông. Tiên ông vội mở trói cho đồ đệ, nhưng cởi được sợi dây nhìn xem, đạo đồng đã tắt thở. Lão tiên ông tức giận, dựng đứng râu tóc, vội lấy thuốc cho uống, cứu tỉnh đồ đệ. Lão yêu hồ nói: "Giỏi cho điên tăng, người chọc ta tức chết được." "Ta chọc người tức chết, người cứ chết đi." Lão yêu hồ lại thò tay vào túi, móc ra một thứ pháp bảo, miệng niệm lâm dâm. Hòa thượng nhìn lại, thấy từ trên không trung vô số những con rết độc, mãng xà, chồn cáo, lao xuống lăm le trực cắn. Hòa thượng cất tiếng cười ha hà, chỉ một ngón tay miệng niệm: "Om mani bát mê hống, om sắc lệnh hắc." Tức thì một luồng sáng vàng lóe lên, tất cả những con vật kia đều biến thành giấy, lả tả rơi xuống. Lão yêu hồ hét lên: "Rồi cho điên tăng, dám cả gan phá pháp bảo của ta ha? Đúng là người không muốn hại cọp, cọp lại có ý cắn người. Người đừng trách tiên cô ác độc, tự người tìm cái chết thôi." Nói rồi, miệng niệm lâm dâm, tay vung lên, chỉ nghe đánh soạt một tiếng. Một khối lửa bốc lên, nhìn lại thì ra đó là một tảng đá lớn nhắm đầu hòa thượng lao xuống, thế mạnh như núi đè. Tảng đá đó có tên là Lôi Hỏa Thạch, tức là đá phát ra lửa như sét đánh, vô cùng lợi hại. Bất cứ linh tinh nào bị đánh trúng cũng chết tan xác. Các thần tiên bị đánh trúng sẽ mất bạch quang. Tế Công nhìn thấy la lên: "Ui, vật gì ghê thế này?" Đưa tay chỉ một cái, miệng niệm: "Ốm mà nì bát mê khống, ốm sắc lệnh hách." Tức thì khối đá biến ra một luồng sáng vàng, trở lại hình thể ban đầu là một cục đá nhỏ, bị hòa thượng đưa tay bắt lấy. Lão yêu hồ bị phá liên tiếp ba pháp bảo, biết không thể thủ thắng, giận dữ đỏ mặt. Lão tiên ông nói: "Tiên cô chẳng nên gây thù chuốc oán, đối địch với ông ta làm chi, để tôi bắt ông ấy." Liền cầm kiếm nhắm vào hòa thượng chém một nhát. Hòa thượng né mình tránh khỏi. Lão tiên ông tiếp tục thi triển bát tiên kiếm pháp, quyết hạ Tế Công. Hòa thượng cứ chạy vòng vòng, mũi kiếm của tiên ông không sao đâm trúng. Lão đạo sĩ nôn nóng vô cùng. Ngay lúc đó, Lôi Minh, Trần Lượng, Tôn Đạo Toàn cùng Dạ Hành Quỷ, Tiêu Côn Luân, Quách Thuận đều hay tin, chạy ra phía trước coi xem. Quách Thuận lên tiếng: "Làm sao bây giờ? Tăng và đạo đều là thầy ta, phải can ra mới được." Tôn Đạo Toàn góp ý. Tất cả mấy anh em đều tới trước mặt lão đạo sĩ quỳ xuống, năn nỉ giảng hòa. Lão tiên ông thấy vậy đành nghe lời, mà lòng còn giận dữ, hai tay run run. Ông ta nói: "Điện tăng, ta nhắm ngươi chỉ là một phàm phu tục tử, sao dám tới đây mà giở trò hung hăng? Nếu ngươi kêu ba tiếng tổ sư ra, ta tha chết cho." Hòa thượng nói: "Lão đạo, ngươi kêu ta ba tiếng tổ tông đại hòa thượng lão ra, ta cũng không tha cho ngươi nữa mà." Lão đạo sĩ nghe vậy, giận uất người lên, lập tức niệm chú. Tức thì từ dưới đất một trận cuồng phong nổi lên ào ào. Hồi thứ 154. Lão tiên ông đấu phép cùng Tế Công. Đại hồ lô, chồn yêu trông thấy cũng kinh hoàng. Lão tiên ông vừa niệm chú, một trận cuồng phong nổi lên. Hòa thượng nhìn thấy, biết lão đạo sĩ này định giở trò gì. Ông ta biết phép phân thân, biến ra một đạo sĩ khác, giống hệt như đúc. Một đạo sĩ cầm kiếm chém, đạo sĩ kia cầm kiếm đâm. Hòa thượng nói, giỏi đó, đạo sĩ này biết cách chia đôi. Có giỏi kêu thêm một đạo sĩ nữa xuống đây. Nói chưa dứt lời, hai đạo sĩ, mỗi người đều niệm chú lâm dâm, tách thành đôi, biến ra bốn đạo sĩ giống hệt nhau, cũng vây lấy hòa thượng. Hòa thượng vội vã thụp xuống, lách mình chạy ra ngoài. Bốn đạo sĩ lại niệm chú biến thành 8, 8 thành 16, 16 thành 32, 32 thành 64 ông đạo sĩ tất cả, đứng đầy căn phòng. Hòa thượng chạy loạn lên, luồn chỗ này, lách chỗ kia, kêu lên. Nguy quá mất thôi. Hòa thượng nói rồi, vốc một nắm đất vung lên, miệng niệm. Ôm mani bát mê hống, ôm sắc lạnh hách. Tức thì một trận cuồng phong nổi lên, xuất hiện vô số lão tiên cô. Mỗi bà ôm cứng lấy một lão đạo sĩ, không buông, miệng gọi. Mình ơi, mình à, ơi ơi. Lão tiên ông thấy sự tình bất ổn, vội cắn chót lưỡi, phun ra mấy tia máu, thu hồi tất cả các đạo sĩ. Mấy lão tiên cô cũng biến mất luôn. Ngọc diện lão yêu hồ giận tím mặt, quyết ăn thua đổ với hòa thượng. Lão tiên ông vội nói, tiên cô chẳng cần nóng nảy, hôm nay ta quyết lấy mạng tí điên. Lập tức vào nhà sau, lấy bầu hồ lô càn khôn ảo diệu đem ra. Lão yêu hồ biết bầu hồ lô này rất lợi hại, bất cứ yêu tinh nào bị nhốt trong đó, chỉ trong khoảng khắc thời gian 3 khắc sẽ tan thành máu. Lão yêu hồ tuy có 8.000 năm đạo hạnh cũng chẳng dám lại gần, vội lùi lại, vận sấn cước phong chạy đi mất. Lão thiên ông cầm chắc bầu hồ lô trong tay, nói, điền tăng, người có nhận biết hồ lô của ta đây không? Có gì mà không biết, đó là chiếc bình ở trong các quán rượu người ta dùng để đong rượu cho khách. Ông đã lấy trộm được chứ gì? Tôi thường vào quán uống rượu. Nghe nói ông muốn đong rượu, thiếu chủ quán không chịu. Ông tức giận mới lấy trộm bình của người ta đem về đây mà. Nói nhảm, ngươi có biết rõ lai lịch bầu hồ lô của ta hay không? Ta đã chẳng nói đó là bình đong rượu trong quán rượu rồi ư? Lão tiên ông giải thích cặn kẽ. Để ta nói rõ cho người biết, hồ lô của ta cũng là một quả bầu, như bao quả bầu khác. Nhưng muốn có được quả bầu đặc biệt này, phải mất nhiều công phu đấy. Phải gieo hạt mọc lên dây bầu vào năm giáp, ra hoa vào tháng giáp, kết quả vào ngày giáp, hái xuống vào giờ giáp. Hồ lô của ta đặc biệt như thế, nên bất cứ tinh linh nào bị nhốt trong đó, chỉ trong thời gian 3 khắc sẽ tan thành máu. Người đừng chê nó nhỏ, nó có thể chứa đựng được cả núi sông, vạn quốc, 9 châu đấy. Còn điều ảo thuật gì nữa không? Ta bắt người bỏ trong đó, chỉ trong 6 tiếng đồng hồ, người sẽ tan thành máu thôi. Hòa thượng nói, hai ta vốn không thủ oán, hà tất ông phải lấy mạng tôi? Nếu ông nhốt tôi trong đó, tôi chịu không nổi, nói, đạo gia hãy thả tôi ra. Kêu lên một tiếng, ông có chịu thả tôi ra không? Cũng được, chỉ cần ngươi biết ta lợi hại, chịu phục, ta sẽ tha cho ngươi. Vậy ông cứ bắt tôi đi. Lão tiên ông liền mở nắp hổ lô, miệng niệm lâm dâm. Tức thì từ trong đó phát ra một đạo hào quang, tỏa rộng ra bao phủ lấy hòa thượng. Lão tiên ông thu hào quang về, đậy nắp bầu lại. Lão tiên ông bắt đầu gọi, điền tăng. Liền nghe trong đó có tiếng hòa thượng đáp lại. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

bắt hồn vía Lương Công Tử, để bắt chẹt Lương Vạn Thương phải lòi tiền ra. Thiên Lôi đánh chết Hoa Thanh Phong là vì ông ấy luyện ngũ quỷ âm phong kiếm và từ mẫu âm hồn kiếm để hại người. Mạnh Thanh Nguyên chịu quốc pháp vì đã giết người ở Mã Gia Hồ. Tất cả những kẻ đó đều đã làm ác quá nhiều, không sao tha thứ được. Hòa thượng ta trọng đức hiếu sinh, lẽ nào vô cớ sát hại sinh linh chứ? Trừ đạo duyên trẻ người non dạ, cứ bám theo hòa thượng ta mà gây sự, nên ta trừng phạt nhẹ cho biết vậy thôi. Chắc tiên ông cũng chưa rõ hòa thượng ta là ai đâu nhỉ? Nói rồi, hòa thượng sờ tay lên đầu, hiển lộ Phật quang, linh quang và kim quang. Lão tiên ông nhìn xem, thấy một người cao một trượng sáu thước, đầu to như cái đấu, mặt xanh lè, mặc áo hở vai, đi chân đất, rành rành là một vị chi giác la hán. Lão tiên ông nhìn thấy, vội cúi đầu lạy, miệng niệm, vô lượng thọ Phật, nói, thì ra là thánh tăng, đệ tử không biết, mạo phạm đã nhiều, mong thánh tăng rộng lượng tha thứ, mời lão nhân gia vào trong phòng ngồi chơi. Tiên ông chẳng cần nhận lỗi, chúng ta còn nhiều dịp gần gũi nhau. Tiên ông lập tức mời hòa thượng vào nhà trong, kêu tiểu đồng dọn rượu. Hòa thượng nói, hãy khoan uống rượu, tôi có một việc làm phiền tới tiên ông đây. Thánh tăng có điều gì xin cứ chỉ dạy. Hiện giờ nhà cậu tôi là Vương An Sĩ đang tính lập đàn tụng kinh siêu độ cho tôi. Tôi có một phong thư, nhờ tiên ông vận sấn cước phong tới thôn Vĩnh Ninh đưa thư này. Xong việc trở về, chúng ta sẽ cùng nhau uống rượu. Lão tiên ông nói, được. Lập tức nhận lấy lá thư ra đi. Nguyên Vương An Sĩ từ lúc ở chùa Quốc Thanh về, muốn cất dạp mời các sư ở chùa Quốc Thanh về tụng niệm, rước 99 vị hòa thượng lập đàn phóng sinh, thí thực, 108 vị hòa thượng tụng kinh sám hối, ai khuyên cũng không nghe. Lão viên ngoại đang sai gia nhân căng màn, cất dạp, mời bạn bè tới, định làm lễ siêu độ cho Lý Tu Duyên, thật rảnh ràng. Vương viên ngoại tính đem hết phần gia sản của Lý Tu Duyên đổ vào việc này. Mọi người đang lăng xăng, bỗng bên ngoài có tiếng niệm, vô lượng thọ Phật. Gia nhân nhìn xem, thấy một đạo sĩ, mặt mày tròn trịa, râu tóc bạc phơ, mặc áo đạo sĩ, sau lưng đeo bầu hồ lô. Gia nhân có người nhận biết, nói, có phải vị thần tiên ở núi Thiên Thai đấy chăng? Ở địa phương này, ai cũng biết trên núi Thiên Thai có thần tiên. Từ dưới núi nhìn lên, thấy bên trên lờ mờ, có cây, có miếu, nhưng không người nào lên được. Trước núi chẳng có con đường nào, mà trên núi lại lắm rắn độc, mãng xà, nên chẳng ai dám lên. Lão tiên ông thường xuống núi hái thuốc, ai cũng biết đó là thần tiên. Thật ra, phía sau núi có đường lên, nhưng có cây cao che khuất, chẳng ai biết tới. Lão tiên ông cũng không muốn cho người nào biết, chẳng muốn lui tới với đám quan chức để trên núi được hoàn toàn yên tĩnh. Hôm nay, lão tiên ông tới trước cửa nhà họ Vương, nói, tôi là Côn Luân Tử ở Thượng Thanh Cung, núi Thiên Thai đây. Bần đạo cốt ý tới đây là để trao cho Vương Thiện Nhân một bức thư. Gia nhân nhận lấy, đem vào bên trong, thưa, bẩm viên ngoại, có thần tiên trên núi Thiên Thai tới đưa thư à? Vương An Sĩ mở ra xem. À, lên một tiếng. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Hồi thứ 155, đưa thư tới khuyên cậu đừng lo nghĩ, về linh ẩn thánh tăng giúp quảng lượng. Vương An Sĩ mở thư ra xem, nhận thấy đúng bút tích của Lý Tu Duyên, chép 4 câu thơ. Bất tất tụng kinh với lập đàn, Tu Duyên chưa chết vẫn bình an. 2-3 năm nữa không xa lắm, nhất định Tu Duyên trở lại làng. Vương An Sĩ xem xong, ngạc nhiên vô cùng, vội kêu gia nhân ra mời lão đạo sĩ vào. Gia nhân ra tìm kiếm đạo sĩ, chẳng thấy tung tích. Lão tiên ông đã sớm vận, sấn cước phong về miếu gặp hòa thượng, nói: vâng lời thánh tăng chỉ dạy, đệ tử đã đưa thư về tới nơi. Vất vả cho tiên ông quá. Chẳng cần khách sáo. Hòa thượng ta còn có việc cần nhờ cậy, ngoài tiên ông ra không ai làm nổi. Chỉ cần thánh tăng cho biết tin, tôi nhất định tới ngay. Lão tiên ông nói rồi, lập tức bảo tiểu đồng dọn rượu. Hai người cùng uống rượu, chuyện trò tương đắc. Lão tiên ông hỏi: thánh tăng định đi đâu? Tôi phải về chùa. Hiện nay trong chùa có việc khẩn yếu. Có người tới tìm ta, ta không về không được. Nhưng có một điều là tất cả các đồ đệ ta có thể dẫn theo hết. Riêng có một đồ đệ này, vốn là yêu tinh, đưa về thành Lâm An là chỗ đế đô, e có nhiều điều bất tiện. Để giải quyết tốt đẹp, tôi sẽ viết cho anh ấy một lá thư giới thiệu, bảo anh ấy tới chùa Tùng Tuyền trên núi Cửu Tùng, nhờ trưởng Bi La Hán cho anh ấy ở lại giữ chùa. Trưởng Bi La Hán có tên là Linh Không Trưởng Lão. Ông ta vốn là một vị Vi Đà chuyển thế, tay cầm hàng ma bảo chữ. Bao nhiêu yêu tinh trong thiên hạ đều do ông ấy cai quản cả. Còn những người trong đạo môn đều thuộc quyền chấp trưởng của Từ Hà chân nhân Lý Hàm Linh ở núi Vạn Tùng. Hai người đó cứ 10 năm lại đi kiểm tra các núi một lần. Đại khái chỉ còn 3 ngày nữa họ sẽ tới đây. Thánh tăng ngại gì mà không ở thêm vài ngày. Đợi họ đến, tôi sẽ giới thiệu cho hai bên biết nhau. Ta thật sự có việc bận. Chúng ta còn có dịp gặp nhau mà. Phiền tiên ông viết ngay cho lá thư, để đồ đệ ngộ thiền của ta mang đi. Lão tiên ông liền viết một lá thư, bỏ vào phong bì dán lại, đưa tế công trao cho ngộ thiền. Ngộ thiền lập tức cáo từ đi liền. Hòa thượng nói: Lôi Minh, Trần Lượng, hãy còn cầm tấm thiếp này của ta và ghé tai dặn nhỏ, nên làm như thế, như thế. Nói tiếp: đừng làm lỡ việc của ta nhé. Lôi Minh, Trần Lượng gật đầu. Hòa thượng lại gọi: Ngộ Chân, con hãy trở về miếu của con, ở yên đó một thời gian, rồi tới chùa Linh Ẩn tìm ta. Tôn Đạo Toàn gật đầu, ngỏ lời cáo biệt với Lôi Minh, Trần Lượng, cùng xuống núi một lượt. Hòa thượng ở lại uống rượu với lão tiên ông một thời gian nữa mới cáo biệt. Lão tiên ông đưa tiễn tận bên ngoài. Hòa thượng cáo từ, thi triển phép thuật, nháy mắt đã về tới chùa Linh Ẩn. Về tới cổng chùa, tế công lên tiếng: xin chào. Nhà sư gác cổng trông thấy nói: tế sư phụ đã về, thật hay quá. Giám tự Quảng Lượng trông mong thầy đã mấy hôm nay, sai người đi khắp các quán rượu hoặc nhà các thí chủ quen biết với thầy tìm kiếm mà không thấy. Thầy mau lên chỗ giám tự đi. Hòa thượng nói: được. Rồi nhảy cả tưng tiến vào chùa. Vừa vào tới bên trong, Quảng Lượng trông thấy, nói ngay: sư đệ về thật hay quá, mau vào phòng ta. Tế công nói: sư huynh mạnh giỏi chứ? Cảm ơn, vẫn mạnh. Quảng Lượng nói rồi lập tức nắm tay tế công lôi vào phòng mình. Quảng Lượng nói: sư đệ, đã lâu sư đệ không về chùa, hôm nay ta đãi sư đệ một bữa. Ta biết sư đệ ăn mặn, đã kêu cho sư đệ một bàn tiệc hải vị thượng đẳng. Sư đệ cứ ăn hết một mình. Chúng tôi ăn chay, không bồi tiếp sư đệ được. Người đâu, còn mấy cân rượu ngon Thiệu Hưng đem lên đây. Các đệ tử hầu hạ Quảng Lượng cất tiếng giả gian đi lấy rượu. Không bao lâu rượu đem tới, Tế Công chẳng khách sáo, ngồi xuống ăn liền. Rượu chừng 3 tuần, Tế Công nói, uống rượu ăn cơm của người, phải làm việc cho người. Nhận tiền bạc của người, phải gánh vác hoạn nạn cho người. Sư huynh, hôm nay ông mời tôi uống rượu, ắt phải có việc gì chứ? Ngày thường tôi uống rượu trong chùa, ông nói tôi phạm thanh quy, phải đánh 40 hẻo, đuổi ra khỏi chùa. Lần này cũng là ông nêu ý kiến. Hôm nay ông bày ra bữa nhậu, kêu tôi uống, là biết luật lại phạm luật, tội gia tăng một bậc đấy. Sư đệ đừng nói vậy, hôm nay tôi mời ông uống là chữa chỗ không phải của tôi đấy. Thường ngày anh em ta hay khắc khẩu, ông đừng để bụng nhé. Dẫu sao chúng ta cũng chẳng phải chỗ xa lạ, ông còn giận hờn làm chi. Ấy, ông đừng nói vòng vo nữa, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Quang Lượng nói, nếu đã vậy, quay nhìn xung quanh, nói tiếp, hai người vào đây đi, mau cúi chào sư thúc. Nói chưa dứt lời, đã thấy từ bên ngoài tiến vào 2 chú tiểu, quỳ gối, dập đầu lạy Tế Công. Lạy xong vẫn không chịu đứng dậy. Tế Công nhìn 2 chú tiểu, thấy cả 2 đều gầy nhom, da mặt vàng ủng. Vị la hán sống phóng linh quang, hiểu hết mọi ẩn tình. Nguyên ở ngoài cửa nam của huyện Thạch Hàng có một cây cầu gọi là cầu Vạn Duyên. Cầu này lâu năm không tu sửa, chân cầu đã lở, người dân không thể qua lại. Cầu Vạn Duyên ăn thông với đường cái, người qua lại rất đông. Cầu bắc ngang con sông lớn, một khi sụt rồi, khách bộ hành không thể sang sông. Mỗi lần qua đò, người đi bộ mất 10 đồng, gồng gánh mất 50 đồng. Mỗi cỗ xe mất 100 đồng, mỗi cỗ kiệu phải trả 200 đồng. Mỗi ngày đưa khách qua sông, chủ thuyền vớ được tới 1.000 đồng. Người đi đò đâu phải qua được bên kia sông rồi thôi, không trở về nữa, mà mỗi lần đi hoặc về đều phải trả tiền răm rắp, chẳng thoát lần nào. Lâu dần thấy việc chở đò có ăn, người khác đứng ra giành mối, cũng chở người qua sông như bên kia. Nhưng lấy giá có phân nửa, tất nhiên bên kia bị thất thu, đứng ra ngăn cản. Bên này nói, anh đâu có xin phép quan, để được quyền đưa đò, làm sao có thể cấm cản tôi. Hai bên đấu khẩu, dẫn tới xô sát, cả hai bên đều có người bị thương. Việc đưa lên quan, quan huyện Thạch Hàng thăng đường, chuyển đưa 2 bên nguyên, bị lên xét hỏi. Hai người đó, một bên là Triệu Đại, một bên là Dương Tam. Quan hỏi, các người vì sao mà đánh nhau? Triệu Đại thưa, bẩm lão gia, vì cầu Vạn Duyên bị sụt lở, người ta không thể qua được. Tôi mới đứng ra chở đò, đưa người qua sông. Bỗng dưng anh kia cũng ra chở đò, giật mối của tôi. Dương Tam thưa, bẩm lão gia, anh ấy chở đò, mỗi lần qua sông lấy của người đi bộ 10 đồng. Đòi người gánh gồng 50 đồng. Có xe phải 100 đồng. Có kiệu phải 200 đồng. Tôi cũng đứng ra chở đò, lấy giá có 1/2, nên người ta đi đò của tôi. Anh kia ngăn cản, không cho tôi chở đò. Lại kêu người nhà xúm vào đánh những người làm công của tôi, mang thương tích. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Lâu dần thấy việc chở đò có ăn, người khác đứng ra rảnh mối, cũng chở người qua sông như bên kia, nhưng lấy giá có phân nửa. Tất nhiên bên kia bị thất thu, đứng ra ngăn cản. Bên này nói, anh đâu có xin phép quan để được quyền đưa đò, làm sao có thể cấm cản tôi. Hai bên đấu khẩu dẫn tới xô xát, cả hai bên đều có người bị thương. Việc đưa lên quan, quan huyện Thạch Hàng thăng đường, chuyển đưa hai bên nguyên, bị lên xét hỏi. Hai người đó, một bên là Triệu Đại, một bên là Dương Tam. Quan hỏi, các người vì sao mà đánh nhau? Triệu Đại thưa, bẩm lão gia, vì cầu Vạn Duyên bị sụt lở, người ta không thể qua được. Tôi mới đứng ra chở đò, đưa người qua sông. Bỗng dưng anh kia cũng ra chở đò, giật mối của tôi. Dương Tam thưa, bẩm lão gia, anh ấy chở đò, mỗi lần qua sông lấy của người đi bộ 10 đồng, đòi người gánh gồng 50 đồng, có xe phải 100 đồng, có kiệu phải 200 đồng. Tôi cũng đứng ra chở đò, lấy giá có một phần nửa, nên người ta đi đò của tôi. Anh kia ngăn cản, không cho tôi chở đò, lại kêu người nhà xúm vào đánh những người làm công của tôi, mang thương tích. Quan huyện nghe qua, phán. Hai tên khốn này ăn nói lung tung. Cầu Vạn Duyên nằm trên sông đường huyết mạch. Ai cho phép hai người gạt dân lấy tiền, còn sinh sự đánh nhau? Ta phạt hai người, mỗi người 500.000 đồng, phải nộp ngay, xung vào công quỹ, để lấy tiền sửa lại cầu. Hai người không biết làm sao, mỗi người nộp 500.000 đồng. Quan huyện lại cho gọi quan chức địa phương tới hỏi, cầu Vạn Duyên có thể sửa lại được không? Quan địa phương đáp, bẩm lão gia, cầu Vạn Duyên này xây từ đầu đời nhà Tống là một công trình rất lớn lao, sức một người không làm nổi đâu. Quan huyện nghe vậy, liền lên kiệu dẫn theo nhân viên tới chỗ cầu Vạn Duyên xem xét. Thấy những gạch đá xây móng cầu hai bên bờ sông đều bị gỡ đi hết, những vết cậy đều còn nguyên. Chi huyện hỏi quan địa phương, những gạch đá xây cầu ai lấy đi đâu hết rồi? Dạ, hạ dịch cũng không biết kẻ nào lấy trộm. Chi huyện về nha môn lập tức phái người đi điều tra, nói, hễ thấy gạch đá xây cầu Vạn Duyên nằm ở nhà nào, hãy báo ngay cho ta biết, ta sẽ phạt rất nặng. Quan nhân nhận lệnh, đi hỏi dò, thấy bức tường phía sau chùa Hải Triều xây nên bằng một số gạch đá của cầu Vạn Duyên. Quan nhân thấy rõ như vậy, về bẩm báo với quan huyện. Quan huyện lập tức viết chát, sai đi bắt các hòa thượng ở chùa Hải Triều. Phương trượng của chùa Hải Triều là Quảng Tuệ, có hai đồ đệ là Chí Thanh, Chí Tĩnh. Quan nhân tới chùa bắt trói cả ba thầy trò Quảng Tuệ, dẫn về nha môn. Huyện lão gia lập tức thăng đường xét xử, nói, các người là những người xuất gia, lẽ ra phải giữ bổn phận, tuân thủ luật pháp. Tại sao dám lấy trộm gạch đá ở cầu Vạn Duyên đem đi? Các người chịu đánh hay chịu phạt? Nếu chịu đánh, ta sẽ sung công chùa và phạt thật nặng. Nếu chịu phạt, ta phạt các ngươi phải đi quyên hóa cho đủ 1 vạn lạng bạc để sửa lại cầu Vạn Duyên. Quan Tuệ thưa, tăng nhân xin chịu phạt đi hóa duyên. Quan huyện nói, các ngươi chịu phạt thì tốt rồi. Lập tức phái 4 vị quan nhân áp giải Quảng Tuệ, Chí Thanh, Chí Tĩnh. Mỗi người phải đeo 5 cục gạch sau lưng, đi khắp phố phường, tay cầm thanh la gõ phèng phèng, miệng hô to, triềng làng triềng nước, thầy trò chúng tôi đã lấy trộm gạch đá của cầu Vạn Duyên, nay đánh thanh la để làng nước được biết, xin các thí chủ giúp đỡ bố thí cho chúng tôi chút tiền sửa cầu. 4 quan nhân đi sau áp giải, ai không chịu nói đánh liền. Người đi xem trông thấy chẳng ai cho một cắc, còn nói, thừa tiền cũng chẳng cho thứ hòa thượng giặc đó. ba thầy trò mỗi người phải đi như thế, đeo sau lưng 5 cục gạch nặng trình trịch, chịu không nổi. Quảng Tệ mới nói: "Chị Thành, chị Tĩnh, hai con hãy tới chùa Linh Ẩn tìm sư thúc các con đang làm giám tự ở chùa đó. Trong chùa có một tế điên hòa thượng, thật là Phật sống đời này. Các con hãy nói với sư thúc dáng năn nỉ tế điên Phật sống, xin ngài mở lòng từ bi, giúp cho chúng ta hóa duyên. Lão nhân gia có danh vọng rất lớn, muốn hóa duyên 2 vạn lượng cũng được nữa đó." Ba thầy trò dúi vào tay các vị quan nhân mỗi người 2.000 đồng, nhờ bẩm với huyện lão gia rằng ba thầy trò đều mắc bệnh. Quan huyện cũng thương tình, cho phép ba thầy trò tạm nghỉ vì bệnh. Chí Thanh, Chí Tĩnh vội chạy tới chùa Linh Ẩn. Vừa gặp Quảng Lượng, Chí Thanh, Chí Tĩnh nói: "Sư thúc ơi, không xong rồi, tai họa lớn vừa đổ ập xuống đầu chúng con." Quảng Lượng hỏi tại sao. Chí Thanh đem chuyện lấy trộm gạch đá, bị quan xử phạt đi hóa duyên, kể lại một lượt, nói: "Sư phụ bảo con tới tìm sư thúc, nhờ sư thúc năn nỉ với tế điên Phật sống, giúp thầy trò con trong việc hóa duyên. Ông ta là người có danh vọng rất lớn, hóa duyên bao nhiêu mà chẳng được." Quảng Lượng nói: "Ông ta có hành vi rất cổ quái, được các thân hào phú hộ ở thành Lâm An quý mến. Trên từ tể tướng, dưới tới thường dân, ai cũng nể phục ông ấy. Ông lại thường cho thuốc, chữa bệnh cho nhiều người. Nhưng đã nhiều ngày nay không về chùa, chẳng biết hiện ở đâu. Tuy nhiên, chắc cũng chỉ là la cả mấy quán rượu. Không nữa thì tới nhà mấy phú hộ thành Lâm An ở chơi thôi." Vì thế, Quảng Lượng đã phái nhiều người đi khắp các quán rượu tìm kiếm, nhưng chẳng thấy Tế Công đâu cả. Đến ngày thứ 5, đột nhiên Tế Công trở về. Quảng Lượng liền sai bày rượu khoản đãi, năn nỉ hòa thượng đi hóa duyên, dùng cho thầy trò Quảng Tuệ. Hồi thứ 156, xét nghiệm cầu bắt trói hòa thượng giặc, gặp quan huyện bàn việc sửa cầu vạn duyên. Tế Công về chùa, Quảng Lượng bày một bàn tiệc rượu khoản đãi, kêu Chí Thanh, Chí Tĩnh ra, dập đầu lại Tế Công. Hòa thượng nói: "Sư huynh có biết không, hôm qua tôi mơ thấy một giấc mộng lạ lắm." "Mộng gì thế?" "Tôi mộng thấy một hòa thượng giặc dẫn theo 2 đầu đệ giặc, mỗi người đeo sau lưng 5 cục gạch, đánh thành la hô to lên rằng: Trưởng làng, trưởng nước, thầy trò chúng tôi lấy trộm gạch đá của cầu vạn duyên, nay đánh thành la để làng nước được biết, xin các thí chủ giúp đỡ bố thí cho chúng tôi chút tiền sửa cầu." Có 4 vị quan nhân đi áp giải, nếu không chịu nói bị đánh liền. Ông thấy giấc mộng đó có lạ không? Quảng Lượng nghĩ thầm: "Quái nhỉ, làm sao hắn biết được chuyện này chứ?" Nhưng cũng nói: "Sư đệ, giấc mộng của sư đệ là chuyện thật đấy. 2 chú tiểu đây là sư điệt của tôi. Thầy của chúng tên là Quảng Tuệ, làm phương trượng chùa Hải Triều ở gần kiều Vạn Duyên. Chỉ vì họ lấy gạch đá xây cầu Vạn Duyên đem về chùa chất đống, mà hiện nay quan huyện Thạch Hàng bắt 3 thầy trò phải đeo gạch sau lưng đi diễu phố phường, và bắt hóa duyên cho đủ 1 vạn lượng bạc để sửa cầu. Sư đệ thử nghĩ coi, ai mà chịu bố thí cho họ? 3 thầy trò đã chịu hết nổi, lại biết sư đệ có nhiều tài năng, nên năn nỉ ông rộng lòng từ bi giúp cho. Sư đệ hãy nể mặt ta, hoàn thành công đức này nhé." Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Tế Công về chùa, Quảng Lượng bày một bàn tiệc rượu khoản đãi, kêu Chí Thanh, Chí Tĩnh ra, dập đầu lại Tế Công. Hòa thượng nói: "Sư huynh có biết không, hôm qua tôi mơ thấy một giấc mộng lạ lắm." "Mộng gì thế?" "Tôi mộng thấy một hòa thượng giặc, dẫn theo hai đầu đệ giặc, mỗi người đeo sau lưng 5 cục gạch, đánh thành la, hô to lên rằng: Trưởng làng, trưởng nước, thầy trò chúng tôi lấy trộm gạch đá của cầu Vạn Duyên, nay đánh thành la để làng nước được biết. Xin các thí chủ giúp đỡ, bố thí cho chúng tôi chút tiền sửa cầu. Có 4 vị quan nhân đi áp giải, nếu không chịu nói, bị đánh liền. Ông thấy giấc mộng đó có lạ không?" Quảng Lượng nghĩ thầm: "Quái nhỉ, làm sao hắn biết được chuyện này chứ?" Nhưng cũng nói: "Sư đệ, giấc mộng của sư đệ là chuyện thật đấy. Hai chú tiểu đây là sư điệt của tôi. Thầy của chúng tên là Quảng Tuệ, làm phương trượng chùa Hải Triều ở gần kiều Vạn Duyên. Chỉ vì họ lấy gạch đá xây cầu Vạn Duyên đem về chùa chất đống, mà hiện nay quan huyện Thạch Hàng bắt 3 thầy trò phải đeo gạch sau lưng đi diễu phố phường và bắt hóa duyên cho đủ 1 vạn lượng bạc để sửa cầu. Sư đệ thử nghĩ coi, ai mà chịu bố thí cho họ? Và thầy trò đã chịu hết nổi, lại biết sư đệ có nhiều tài năng, nên năn nỉ ông rộng lòng từ bi giúp cho. Sư đệ hãy nể mặt ta, hoàn thành công đức này nhé." Tế Công nói: "Thôi, hai người đứng lên đi. Ta đã biết chẳng thể ăn không bữa ăn này. Đúng là một bữa ăn đáng giá 1 vạn lạng bạc đây." Quảng Lượng nói: "Sư đệ thương thầy cho họ là hết. Được rồi, lát nữa tôi sẽ dẫn 2 đứa nó đi." Chí Thanh, Chí Dũng mới chịu đứng dậy hỏi: "Sư thúc tính đi đâu?" "Hôm nay đi hóa duyên, thế nào cũng đủ 1 vạn lạng bạc. Ngày mai khởi công sửa cầu Vạn Duyên được rồi." Chí Thanh, Chí Dũng nghĩ thầm: "Có đùa không đây?" Nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Vậy thì tốt quá." Tế Công ăn uống xong nói: "Chúng ta đi thôi." Quang Lượng nói: "Sư đệ, chừng nào ông về tôi sẽ tạ ơn nhé." "Chẳng cần tạ ơn, chuyện nhỏ thôi mà." Tế Công nói rồi dẫn Chí Thanh, Chí Tĩnh rời khỏi chùa Linh Ẩn theo đường cái mà đi. Hòa thượng vừa đi vừa cất tiếng ca. Hòa thượng đi trước, Chí Thanh, Chí Tĩnh lẽo đẽo theo sau. Hòa thượng hỏi: "Hai người đi nhanh lên một chút, có được không?" Chí Thanh nói: "Dạ, được ạ." "Cặp giò có phải của 2 người đấy không?" "Sư thúc nói lãng, cặp giò luôn dính vào thân, tại sao không phải của 2 chúng con? "Ta sẽ khiến 2 người chạy mau đây." "Làm sao chạy mau được ạ?" "Ta niệm chú là 2 người chạy nhanh ngay." "Sư thúc niệm chú đi." Hòa thượng niệm: "Ôm màn đi bát mề hông, ôm sắc lệnh ách." 2 người không còn tự điều khiển được nữa, cảm thấy dường như có người xô đẩy phía sau, chạy như bay, kìm lại không được. Chí Thanh nà lên: "Sư thúc ơi, chú mau thu hồi phép thuật lại đi, đằng trước có cây va vào, sọ nát như tương mất." Hòa thượng ở đằng sau hô to: "Đừng lo, ôm sắc lệnh ách, quẹo sang một bên chút là xong." Chí Thanh, Chí Tĩnh thấy quả nhiên tới chỗ rừng cây, tự động né qua một bên, lại đi thẳng. Đi một lát nữa, Chí Thanh lại la lên: "Không xong rồi, đằng trước là sông lớn, rớt xuống chắc chìm nghỉm mất." Hòa thượng nói: "Không sao, cứ bấm chân xuống đất, nhảy vọt lên là qua ngay." Vừa nói xong, đã thấy trước mặt một con sông rộng 3-4 trượng. Phảng phất như có người nhấc chân mình lên, đẩy một cái, vượt qua sông. Chẳng bao lâu đã tới huyện Thạch Hàng. 2 chú tiểu cất chân không nổi, ngã lăn ra đất. Hòa thượng cho mỗi người uống một viên thuốc, khỏe mạnh như cũ. Hòa thượng nói, hai người trước hết hãy về chùa báo tin cho sư phụ biết, ở lại đó một thời gian. Ta còn lên nhà môn tìm quan huyện chất vấn, hỏi tại sao ông ta dám bắt trói hòa thượng chúng ta như thế. Này, chị Thanh, chị Tĩnh, lát nữa hai người hãy tới nhà môn tìm ta. Hôm nay chúng ta sẽ hóa duyên đổ một vạn lạng, để ngày mai có thể khởi công sửa cầu nhé. Chí Thanh, Chí Tĩnh gật đầu, bỏ đi ngay. Hòa thượng tới thẳng huyện Thạch Hàng, xăm xăm tiến vào nha môn. Vị ban đầu trực nhật nhìn lên, thấy một hòa thượng nghèo túng, liền ngăn lại hỏi. Hòa thượng đi đâu? Ta vào trong uống trà. Thầy nhìn lại coi, đây đâu phải quán trà nước. Đây không phải bán trà ư? Ta muốn vào ăn cơm, uống cút rượu. Hả? Ông hòa thượng này đúng là muốn quậy phá. Ở đây cũng chẳng bán cơm rượu. Vậy thì bán thứ gì? Không bán gì hết. Đây là nha môn. Nha môn làm công việc gì? Nha môn là nơi quan xét xử những vụ kiện cáo. Người ta cũng đang muốn gặp quan để xử kiện đây. Thầy muốn gặp quan để kiện ai? Ta kiện anh đó. Hòa thượng này khùng thật tình. Thầy dựa vào điều gì mà đòi kiện tôi? Tôi đâu có đụng chạm gì tới thầy. Ta không kiện anh thì kiện ai? Chúng ta phải nhờ quan phân xử mới được chứ. Thật tình là giữa chúng ta chẳng có chuyện gì cả mà. Có chứ sao không? Anh dám quả quyết là không có gì chăng? Đang lúc cãi cỏ, chợt nghe có tiếng tằng hắng và có người hỏi. Ngoài kia có chuyện gì mà ồn thế? Mọi người nhìn lại, nói. Lão quản gia đã ra kìa. Liền thấy từ trong bước ra một ông già, tuổi ngoài 60, chít khăn vuông, mặc áo dài bằng lụa đen, chân mang hải thêu vớ trắng. Vị quan nhân vừa thấy, liền nói. Lão quản gia coi đó, hòa thượng nghèo túng này, vô cớ tới đây quấy nhiễu. Lão quản gia vừa ngước nhìn, nói ngay. Thì ra là thánh tăng. Lập tức quỳ xuống, dập đầu lạy hòa thượng bôm bốp. Quan nhân thấy vậy, kinh hãi quá chừng, nghĩ thầm. Hòa thượng này, ắt có lai lịch gì đây, mới khiến ông lão quản gia của chúng ta phải lạy lục như vậy. Nhưng chẳng rõ thầy ấy là ai. Nguyên vị quản gia này là Từ Trung, mà huyện lão gia chính là Từ Chí Bình. Trước đây, thám nang thủ vật Triệu Bân nửa đêm vào do thám lầu Các Thiên trong Tần Tướng Phủ để ăn trộm lá bùa ngũ lôi bát quái thiên sư. Tình cờ gặp được Tế Công giúp đỡ. Từ Chí Bình đi thi, đậu liền mấy khoa, được bổ dụng chi huyện, nay về trấn nhậm huyện Thạch Hàng này. Hôm nay lão quản gia nhận biết Tế Công, vội hành lễ nói. Thánh tăng từ đâu lại? Huyện lão gia nhà tôi vẫn thường nhớ tới thánh tăng. Lão nhân gia tới đây sao không kêu người vào thông báo? Kêu người thông báo, vị ban đầu này đã ngăn trở ta, đòi phong bao đó. Ta có 3 lạng bạc đưa hết cho hắn, hắn còn không chịu, đòi tới 10 lạng và đuổi ta đi. Vì thế mới sinh ra cãi cọ, thì cụ bước ra đấy. Từ Trung nghe vậy nói, tụi bay thật to gan, nhè thánh tăng mà vòi tiền hả? Sao còn chưa đưa ngân lượng ra trả? Thường ngày chắc tụi bay làm chuyện tồi tệ đã nhiều lắm đây. Vị quan nhân nói, lão quản gia đừng nghe lời đại sư phụ nói, thật tình tôi không hề đòi phong bao. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Nguyên vị quản gia này là Từ Trung, mà huyện lão gia chính là Từ Chí Bình. Trước đây, thám nang thủ vật Triệu Bân nửa đêm vào do thám lầu Các Thiên trong Tần Tướng Phủ để ăn trộm lá bùa ngũ lôi bát quái thiên sư. Tình cờ gặp được Tế Công giúp đỡ. Từ Chí Bình đi thi, đậu liền mấy khoa, được bổ dụng chi huyện, nay về trấn nhậm huyện Thạch Hàng này. Hôm nay, lão quản gia nhận biết Tế Công, vội hành lễ, nói: Thánh Tăng từ đâu lại? Huyện lão gia nhà tôi vẫn thường nhớ tới Thánh Tăng. Lão nhân gia tới đây, sao không kêu người vào thông báo? Kêu người thông báo, vị ban đầu này đã ngăn trở ta, đòi phong bao đó. Ta có 3 lạng bạc, đưa hết cho hắn, hắn còn không chịu, đòi tới 10 lạng và đuổi ta đi. Vì thế mới sinh ra cãi cọ, thì cụ bước ra đấy. Từ Trung nghe vậy, nói: Tụi bay thật to gan, nhà Thánh Tăng mà vòi tiền hả? Sao còn chưa đưa ngân lượng ra trả? Thường ngày, chắc tụi bay làm chuyện tồi tệ đã nhiều lắm đây. Vị quan nhân nói: Lão quản gia đừng nghe lời đại sư phụ nói, thật tình tôi không hề đòi phong bao. Hòa thượng nói: Rành rành anh còn dắt chỗ thắt lưng đó mà. Bạc của ta có 3 lượng, gồm 4 miếng. Anh nói không có, vậy thử nới lỏng dây cương, rũ mạnh thử xem. Từ Trung nói: Phải đấy. Vậy người có dắt bạc trong mình hay không? Vị quan nhân này vừa giúp công việc cho người khác, được biếu 3 lạng bạc, đem dắt chỗ thắt lưng. Ở thế há miệng mắc quai, nói: Thưa lão quản gia, tôi có 3 lạng bạc dắt chỗ thắt lưng, nhưng thật tình là tiền của tôi. Tề Trung nói: Còn mở miệng nói láo, chưa chịu trả lại Thánh Tăng sao? Người không chịu trả, ta bẩm với huyện lão gia, cách chức người đi. Vị quan nhân không biết làm sao, đành ríu ríu lấy bạc đưa ra, nói: Đại sư phụ, tôi đưa ông đây. Hòa thượng cất tiếng cười ha hà, nói: Ta không cần đâu, ta chỉ muốn dạy cho anh một bài học thôi. Ai bảo anh xía vô chuyện người khác làm chi? Anh muốn cản trở ta, ta cho anh biết thân. Ta là Tế Điên Tăng ở chùa Linh Ẩn đây. Lần sau ta tới, anh đừng cản trở nữa nhé. Vị quan nhân nói: Dạ, dạ. Mọi người nghe nói, biết Tế Điên Phật sống mới tới, bàn tán xôn xao. Hòa thượng cùng Từ Trung bước vào bên trong. Từ Chí Bình vừa thấy, vội tiến lại hành lễ, nói: Lâu quá không gặp Thánh Tăng, lão nhân gia từ đâu tới ạ? Hôm nay ta tới gặp quan vì một việc. Thánh Tăng có chuyện gì ạ? Các hòa thượng ở chùa Hải Triều là chỗ thân thiết với hòa thượng ta. Xin quan thả họ ra. Ta sẽ lo việc hóa duyên lấy tiền sửa lại cầu vạn duyên. Từ Chí Bình vội nói: Thật tình đệ tử không biết các hòa thượng của chùa Hải Triều là chỗ thân thiết với Thánh Tăng. Nếu biết đệ tử dỗ gan to bằng trời cũng không dám bắt trói họ. Thánh Tăng đã lo hóa duyên lấy tiền sửa cầu. Đệ tử có ý kiến như thế này. Quan có ý kiến ra sao? Từ Chí Bình mới nói: Nên làm như thế, như thế. Hòa thượng nghe qua, cất tiếng cười ha ha. Hồi thứ 157. Thi Phật Pháp khéo độ Vương Thái Hòa, vì nhà nghèo lìa quê cũ kinh doanh. Tế Công tới huyện Thạch Hàng, đề cập tới việc hóa duyên lấy tiền sửa cầu vạn duyên. Từ Chí Bình nói: Thánh Tăng nói chuyện hóa duyên, nhưng hà tất lão nhân gia phải đi hóa duyên? Ở địa phương này có 10 vị thân sĩ tài chủ, chỉ cần mỗi vị đó chịu bỏ ra 1.000 lạng bạc là có thể sửa cầu được rồi. Hòa thượng cất tiếng cười ha hà nói: Huyện lão gia chẳng cần bận tâm, ta đã có cách. Vừa nói xong, chợt có 2 chú tiểu tới, đợi Tế Công ở bên ngoài. Quan huyện lập tức cho người đi gọi Quảng Tuệ tới, tuyên bố tha tội cho ba thầy trò. Từ Chí Bình nói, hiện nay có Tế Công tới, xin cho ba người. Bản huyện nể mặt Tế Công, tha cho ba thầy trò được trở về chùa. Từ nay phải giữ thanh quy. Việc sửa cầu vạn duyên đã có Tế Công thay ba người lo việc hóa duyên. Không cần tới ba người nữa, mau về đi. Tế Công nói, Chí Thanh, Chí Tĩnh, ở lại, ta có việc cần nhờ. Hai chú tiểu xin vâng. Quảng Tuệ tạ ơn quan huyện, về một mình. Tin tức đồn ra ngoài, ai cũng biết Tế Công Phật sống đang muốn hóa duyên, sửa cầu. Quan huyện bày tiệc khoản đãi Tế Công. Đang uống rượu, bỗng thấy bên ngoài có người bước vào bẩm báo. Hiện có 10 vị thân sĩ cùng viết chung một tờ đơn đệ lên lão gia, xin lão gia xem qua. Số là bên ngoài nghe tin Tế Công muốn hóa duyên, lấy tiền sửa cầu vạn duyên. 10 vị thân sĩ mới họp nhau lại bàn bạc nói. Hiện nay Tế Công Phật sống đang cần tiền sửa cầu vạn duyên. Chúng ta nên hồn nhau lại, mỗi người 1.000 lượng bạc cũng đủ tiền sửa cầu. Bàn nhau xong, cùng đứng tên viết một tờ đơn, trình lên quan huyện. Các vị đương sai nhận lấy, đem vào trình lên Từ Chí Bình. Từ Chí Bình xem qua nói, Thánh Tăng thấy đó, 10 vị thân sĩ nghe nói Thánh Tăng lo việc này, đã tình nguyện đóng góp, mỗi người bỏ ra 1.000 lượng để Thánh Tăng sửa cầu đấy. Hòa thượng nói, Hòa thượng ta chỉ hóa duyên một lần, đủ 1.000.000 lượng bạc và chỉ lấy của một người duy nhất, chứ không hóa duyên tới 10 nhà. Quan thử hỏi họ xem, người nào chịu cấp 1.000.000 bạc, ta mới nhận. Từ Chí Bình nói, Thánh Tăng đừng nên để mất lòng họ. Ở địa phương này chỉ có 10 nhà đó là có tiền, chứ không còn ai khác. Nếu Thánh Tăng để mất lòng họ, sẽ chẳng ai chịu bố thí đâu. Ấy, đừng lo lắng, ta sẽ tới Hưng Long Trang, hóa duyên ông Vương Bách Vạn. Từ Chí Bình vội nói, Thánh Tăng 1.000.000 lần không nên tới chỗ đó. Ông Vương Bách Vạn này được người ta xưng tụng là Vương Thiện Nhân, vì mỗi khi gặp mùa đông, ông ta bố thí cháo, mùa hè bố thí trà mát để giải nhiệt. Ông ta lại có tiền cho Hoàng thượng vay, nên được sắc phong là ngũ phẩm viên ngoại. Nhưng có một điều là ông ta ghét cay ghét đắng các vị hòa thượng và đạo sĩ. Dù tăng hay đạo, ông ta cũng không bố thí một cách. Trước đây tôi đã xử mấy vụ, đều là tăng đạo hóa duyên. Chẳng những ông ta không bố thí, còn đánh đập nữa. Mấy vụ đó phải đưa lên nha môn. Tôi niệm tình, ông ấy là thiện nhân, nên không nỡ trách phạt. Thánh Tăng 1.000.000 lần không nên tới đó nữa. Hòa thượng cất tiếng cười ha hà, nói, Lão già cứ mặc kệ ta. Hòa thượng ta không đi không được. Ông ta đã không bố thí, hòa thượng ta càng muốn hóa duyên. Ta sẽ hóa duyên 1.000.000 lạng bạc. Ông ta không thể đưa ra 9.999 lạng. Hôm nay ta nhất định hóa duyên đủ số tiền để ngày mai khởi công sửa cầu. Nếu không có chút thủ đoạn, hòa thượng ta đã chẳng tới đây. Để rồi lão già sẽ thấy. Hẹn gặp lại. Chí Thành, Chí Tĩnh, hãy đi theo ta. Từ Chí Bình cản không được. Hòa thượng dẫn hai chú tiểu rời khỏi Nha Môn, huyện Thạch Hàng, nhắm hướng Hưng Long Trang thẳng tiến. Vừa tới đầu thôn Đông, Tế Công hỏi, Chí Thành, Chí Tĩnh, hai người có mang theo pháp khí đây không? Chí Thành nói, dạ, con mang theo chiếc khánh. Chí Tĩnh nói, con mang theo chiếc mõ. Tế Công nói, tốt, chúng ta vừa đi vừa niệm. Chí Thành hỏi, dạ, niệm thứ gì ạ? Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Hòa thượng cất tiếng cười ha hà, nói: "Lão già cứ mặc kệ ta, hòa thượng ta không đi không được. Ông ta đã không bố thí, hòa thượng ta càng muốn hóa duyên. Ta sẽ hóa duyên 10.000 lạng bạc. Ông ta không thể đưa ra 9.999 lạng. Hôm nay ta nhất định hóa duyên đủ số tiền để ngày mai khởi công sửa cầu. Nếu không có chút thủ đoạn, hòa thượng ta đã chẳng tới đây. Để rồi lão già sẽ thấy. Hẹn gặp lại. Chí Thành, Chí Tĩnh, hãy đi theo ta." Từ Chí Bình cản không được. Hòa thượng dẫn hai chú tiểu rời khỏi Nha Môn, huyện Thạch Hàng, nhắm hướng Hưng Long Trang thẳng tiến. Vừa tới đầu thôn Đông, Tế Công hỏi: "Chí Thành, Chí Tĩnh, hai người có mang theo pháp khí đấy không?" Chí Thành nói: "Dạ, con mang theo chiếc khánh." Chí Tĩnh nói: "Con mang theo chiếc mõ." Tế Công nói: "Tốt, chúng ta vừa đi vừa niệm." Chí Thành hỏi: "Dạ, niệm thứ gì ạ?" "Niệm kinh thí thực cho các vong linh chết dọc đường chứ còn niệm gì?" Chí Thành nói: "Dạ, được ạ." Lập tức vừa đi vừa niệm kinh, người qua đường trông thấy đều cho là khùng. Đi một quãng không xa, thấy phía bắc con đường có một tòa nhà, cửa cao và rộng. Nhà này nhiều phòng ốc rộng rãi, ngoài mặt tiền đắp những hình chạm khắc tinh vi. Hòa thượng vừa cất tiếng cảm phiền thì từ chỗ muôn phòng một vị quản gia bước ra, tuổi chừng ngoài 20, nói: "Hòa thượng mau đi đi, ông hãy coi tờ giấy dán trên cửa kia, nói rõ dù tăng hay đạo đều không được hóa duyên. Viên ngoại chúng tôi là thiện nhân đấy, nhưng nhất quyết không bố thí cho tăng đạo một đồng nào. Trước đây có một đạo sĩ tới hóa duyên, tôi đã bảo đừng nên xin xỏ mà ông ta không chịu. Viên ngoại chúng tôi từ trong đi ra, cầm roi ngựa đánh cho một trận, còn đưa lên quan nữa. Cũng may cho hòa thượng là lúc này viên ngoại ở tuốt nhà sau. Nếu thầy muốn hóa duyên vài đồng để mua nhang, tôi cho thầy đây, rồi đi mau nhé. Tôi khuyên như vậy là muốn tốt cho thầy đấy." Hòa thượng nói: "Anh cho tiền ta mà có biết ta muốn hóa duyên bao nhiêu chăng?" "Thầy muốn hóa duyên bao nhiêu?" "Ta hóa duyên 10.000 lượng bạc để sửa cầu vạn duyên, mà phải thí xả ngay hôm nay, để đến mai là ta không nhận nữa đâu. Ta khuyên thầy đừng hóa duyên là muốn tốt cho thầy đấy." Quản gia nói vậy và nghĩ thầm: "Ông hòa thượng này không thật tình." Hòa thượng lại nói: "Anh đã không cho ta hóa duyên, vậy hãy cho ta mượn cây bút một lát để ta viết vài chữ lên tường. Ta sẽ ở ngoài cửa hô to 3 lần rồi đi ngay." Quản gia nói: "Cũng được." Lập tức lấy bút đưa ra. Hòa thượng nhận lấy bút, viết lên tường vài câu. Quản gia nhìn nét chữ, nói: "Hòa thượng có bút pháp tuyệt vời, tiếc thầy." Hòa thượng hô to: "Có người tới hóa duyên đây." Rồi cầm bút quăng xuống đất. Quản gia hỏi: "Thầy làm vậy để làm gì?" "Để thấu tới bên trong đó." "Thầy thì cứ la đi, viên ngoại chúng tôi ra rồi sẽ biết." Hòa thượng tiếp tục hô to 3 lần, sau mới nói: "Lát nữa viên ngoại các anh có ra, phiền nhắn giùm, nói ta là tế điên tăng ở chùa Linh Ẩn, muốn hóa duyên 10.000 lạng bạc để sửa cầu vạn duyên, mà ngày mai mới đưa, ta không nhận nữa. Nếu ông ấy không chịu thí xả thì nhắc lại lời ta rằng ông ấy sẽ gặp tai bay vạ gió, hòa thượng ta đi đây." Hòa thượng nói rồi bỏ đi. Quản gia cũng không hiểu ý ra sao. Nào ngờ hòa thượng vừa đi khỏi, vương viên ngoại dẫn theo 4 gia nhân từ nhà sau đi ra. Nguyên viên ngoại đang ở nhà sau xem sách, chợt nghe oang oang bên tai mấy tiếng la lớn: "Có người tới hóa duyên đây!" 3 lần liền. Vương viên ngoại bực bội trong lòng, nghĩ thầm: "Quái lạ, ta ở tuốt phòng thứ 5 trong nhà, Bình thường có người bán hàng rong cất tiếng giao hàng bên ngoài cũng không lọt vào tới đây. Tại sao hôm nay câu nói có người tới hóa duyên đây lại nghe rành mạch như vậy? Tới hóa duyên, mặc chứng gì lại gây ồn ào như thế? Ta phải ra xem mới được. Lập tức dẫn bốn gia nhân đi ra. Tới nơi, vương viên ngoại liền hỏi. Vừa rồi, ai gây ồn ào ngoài này? Quản gia đang tính kêu thợ hồ lấy vôi quét tường, xóa mấy chữ trên tường đi, để viên ngoại khỏi thấy. Nhưng chưa tìm ra vôi quét tường, thì viên ngoại ra tới. Quản gia nghe hỏi, vội đáp. Viên ngoại đã hỏi tới, tiểu nhân chẳng dám giấu à. Vừa rồi, có một hòa thượng nghèo túng tới xin hóa duyên. Sao anh không nói rõ cho ông ta biết, nhà ta đối với tăng đạo dứt khoát không có duyên? Dạ, tôi đã nói rồi, như ông ta đòi bút, viết lên tường mấy chữ. Ông ta lại nói rằng, khi nào viên ngoại ra, hãy nói rõ để viên ngoại hay. Ông ấy là tế điên tăng ở chùa Linh Ẩn, đòi hóa duyên 1 vạn lạng bạc để sửa cầu vạn duyên. Ông còn nói viên ngoại có thí xả, thì thí xả hôm nay. Ngày mai ông ấy không nhận nữa. Nếu viên ngoại không chịu thí xả, ắt có tai nạn bất ngờ. Vương viên ngoại nghe xong, ngước đầu lên nhìn, thấy mấy chữ hòa thượng để lại còn tươi nét mực. Vừa xem xong, vương viên ngoại lên một tiếng, nói ngay. Mau chạy theo, kiếm hòa thượng về đây, ta chịu thí xả 1 vạn lượng bạc. Quản gia chẳng hiểu nguyên do ra sao, vội chạy đi kiếm hòa thượng. Chuyện này có một đoạn ẩn tình rắc rối và dài dòng. Nguyên vị viên ngoại này họ Vương, tên Thái Hòa, sinh trưởng ở Hưng Long Trang. Thuở nhỏ, nhà cũng giàu có. Cha mẹ đã định việc hôn nhân với con gái Hàn Viên Ngoại ở thôn Trang bên cạnh, cùng tuổi với Vương Thái Hòa. Không ngờ Vương Thái Hòa vận số hầm hưu, 7 tuổi mất cha, 9 tuổi mất mẹ. Gia sản bị người trong họ lừa gạt lấy hết, nhà ngày một sa sút. Đến năm 16 tuổi, anh ta nghèo đến độ trong nhà không có một bó củi, gạo không tới nửa lon. Mà nhà cửa người ta chiếm đoạt để xiết nợ, chỉ còn lại 2 gian nhà nát. Vương Thái Hòa đã 16 tuổi, tự nghĩ, chẳng lẽ ngồi bó tay chờ chết, phải kiếm nghề gì mà sinh sống chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, không ra cái gì. Sau cùng mới góp nhặt những sách vở trong nhà, bán đi để mua giấy bút mực, bỏ vào cái dương đựng sách, quẩy đi du học. Tới học quán các nơi, bày văn phòng tứ bảo ra bán, tới lui nhiều nơi, sau cùng đến phủ Tùng Giang. Nơi đây có nhiều học quán, người dân cũng hòa nhã. Vương Thái Hòa buôn bán ở đó cũng được thuận lợi. Lâu dần quen mối, các học sinh ở học quán đợi anh ta tới mới mua. Việc buôn bán ngày một khấm khá. Vương Thái Hòa ở nhờ chùa Chuẩn Đề, ngoài cửa Tây Thành. Trong vòng có 2-3 năm, anh ta gom góp được 50-60 lạng bạc. Tuy còn trẻ, ra ngoài lập nghiệp, Vương Thái Hòa biết lo việc làm ăn, không chơi bời phù phiếm. Một ngày kia, Vương Thái Hòa đang đi trên đường phố phủ Tùng Giang, chợt thấy một đám đông vây quanh một chỗ. Chen chân không lọt, Vương Thái Hòa nhìn xem, thấy một bàn coi tướng số, chung quanh quay lại thành rạp. Tấm bạt che phía trên là vải màu xanh, hai bên có treo 2 tấm đối liễn. Một bút tựa đao, tách biệt ngọc khỏi đá núi Côn Lôn. 2 mắt nhu chớp, phân rõ rồng với cá trốn biển xanh. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ Việt Nam. ese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.